Chương 1032, Tiên Ông hiện chân thân. Chương 1032, Tiên Ông hiện chân thân. Phong Hòa Thượng không thèm để ý chút nào Lục Vũ đối với chính mình châm chọc, chỉ là ha ha cười ngây ngô lấy. Lục Vũ quay người đối với lão già hỏi, hiện tại chúng ta đều ngồi xuống nhờ một chút ta, ngươi đến cùng đứng Chu gia hậu viện thư phòng làm gì, đến cùng có mục đích gì? Lão già vội vàng trả lời, ta thật sự chỉ là muốn mượn quý điệu tiến hành tu luyện, nơi này thanh tịnh, không có ai, che kín cho. Ta xem nơi này nhiều như vậy cho nhất định là rất lâu không có ai, cho nên cũng liền hỗ trợ quét dọn một chút, phát hiện thư phòng chủ nhân thích thu thập rất nhiều thời cổ đợi sách, cho nên ta liền mỗi ngày ra tu luyện chính là tại đây đọc sách, chưa từng có qua hại người tâm. Lục Vũ gật gật đầu, đối với lão già hỏi, ta xem hấp dẫn ngươi không riêng gì nơi này sách ra, nơi đây linh khí cũng không phải là 10 phần đầy đủ, không quá thích hợp tu luyện, đến cùng là vật gì hấp dẫn ngươi tới nơi này, chi tiết nói tới. Lão già vội vàng gật đầu. Dạ, ngài nói cũng đúng, xác thực không riêng gì nơi này sách hấp dẫn ta, mà là vật này phía trên linh khí ba động. Nói xong, đem trong tay mình lộc đầu quải trượng đưa cho Lục Vũ, nói tiếp, chúng ta người tu đạo, nhất là chuyên môn hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng người đến nói, đối với linh khí ba động 10 phần mẫn cảm, ta tới chỗ này chính là bởi vì cảm ứng được vật ấy phía trên linh khí ba động, cho nên mới phải tới đây tìm tòi đến cùng. Lục Vũ nhìn căn này lộc đầu quải trượng, phía trên quả thật có linh khí ba động. Nhưng là từ phía trên chỗ tách ra nhàn nhạt kim sắc quang mang đến xem, hẳn là Phật môn bên trong vật gì ở bên trong. Đơn giản nhìn một chút, Lục Vũ đem cái này lộc đầu quải trượng đưa cho Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng nhìn căn này quải trượng, lông mày vượt nhăn càng chặt, đây quả thật là một kiện Phật môn bảo bối, bất quá cũng không biết là cái gì. Lục Vũ quay người đối với lão già nói, như vậy đi, ngươi theo ta ra ngoài một chút, gặp qua Chu gia chủ nhân, nếu là người nhà nguyện ý để cho ngươi tại này tiến hành cư trú, chúng ta cũng không ngăn cản. Nếu là người nhà không nguyện ý đem nơi này tặng cho ngươi, chúng ta cũng không có cách nào, hết thảy đều muốn nghe Chu gia gia chủ. Minh Bạch chưa? Lão già đáp ứng, ý định đi theo Lục Vũ xuống lầu. Phong Hòa Thượng tò mò nhìn lão già đối với hắn hỏi, lão đầu, ta rất muốn biết, trước kia nhìn thấy cái gì yêu tinh ta cũng có thể nhìn ra hắn pháp thân, bất quá ta thật là nhớ là nhìn không thấu ngươi pháp thân là cái gì, ngươi đến cùng là vật gì biến thành đâu này? Lão già ha ha cười cười, quay người nhìn Lục Vũ. Thấy Lục Vũ cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn lão già, nhất thời lão già đã minh bạch, ngay tại chỗ lăn một vòng, một đạo khói bụi tản đi, trên mặt đất xuất hiện một cái đại gai. Nhím, nguyên lai lão già này là một gai nhím trở thành tinh. Lục Vũ nhìn đại gai nhím, mỉm cười gật gật đầu, Phong Hòa Thượng cũng tỉ mỉ đánh giá một chút trên mặt đất đại gai nhím, gật gật đầu nói, vật này cũng có thể thành tinh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, mà thôi, biến trở lại a đại gai nhím đáp ứng, lại biến thành lão già. Lục Vũ quay người đối với lão già nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi bổn gia. Lão già đáp ứng một tiếng cùng sau lưng Lục Vũ, ba người từ lầu cắt trên đi xuống, đi đến trước mặt Chu Viễn Sơn. Lục Vũ vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình, vội vàng tiến lên đối với Lục Vũ bắt đầu hỏi han. Thân y liề ngài không có sao chứ, thật tốt quá, vừa rồi chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu này. Đúng vậy à. Có thể báo cho chúng ta ngươi là như thế nào tránh thoát vừa rồi đạo kia hào quang sao, hay là ngươi căn bản cũng không có tránh né, trên người có cái gì bí quyết có thể không cho đạo kia hào quang tổn thương tới ngươi? Ta rất muốn biết chính là, vừa rồi ngươi đã đi đâu, chúng ta như thế nào cũng không thấy ngươi sao? Một loạt lên tiếng Lục Vũ có chút đầu đại, lấy tay tách ra mọi người, lôi kéo lão già đi tới trước mặt Chu Viễn Sơn, nói với hắn, đây là ở lại các ngươi hậu viện thư phòng lão gia hỏa, hiện tại đã bị chúng ta hàng phục. Theo hắn nói rõ hắn chỉ là muốn mượn thư phòng của ngươi tiến hành tu luyện, cũng không có ác ý, thế nhưng không muốn làm cho người quấy rầy, cho nên có người tới gần, hắn mới có thể ném đồ vật. Chu Viễn Sơn nghe xong lời của Lục Vũ, trên dưới đánh giá một chút lão già, lão nhân này nhìn qua nhất phái tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, thấy thế nào như thế nào cũng không giống là người xấu. Chu Viễn Sơn đảo mắt đối với Lục Vũ hỏi, vậy ngài dẫn hắn tới ý tứ là? Lục Vũ ha ha cười nói, vừa rồi đi qua cùng vị lão giả này câu thông. Phát hiện hắn cũng không có ý muốn hại người, hay là nghĩ tiếp ngươi hậu viện thư phòng tiến hành tu luyện, cho nên đặc biệt tới trưng cầu một chút ý của. Ngài thấy, nghe xong lời của Lục Vũ, Chu Viễn Sơn cúi đầu trầm tư, lại nhìn một chút lão giả, trong nội tâm cũng có chút khó khăn, mặc dù nói trong nhà địa phương rất lớn, thế nhưng hậu viện nuôi dưỡng một cái yêu tinh, chuyến đi đâu có không dễ nghe, thế nhưng đuổi hắn đi lời chính mình lại có chút tại tâm không đành lòng. Người bên cạnh cũng bắt đầu nhất thiết thì thầm lấy. Ta xem hay là đuổi đi hảo, hậu viện liền thanh tịnh, tránh tổng ồn áo yêu tinh. Ta cảm thấy được không ổn, vạn nhất lao ra hỏa này đợi Lục Vũ đi trở lại trả thù thế nào, hắn thế nhưng là yêu tinh á, thế nhưng lão giả này dường như ở lại hậu viện có một đoạn thời gian, ngoại trừ ném đồ vật còn giống như không có tổn thương hơn người, từ điểm đó đến xem, hẳn không phải là hại người đồ vật á, vậy cũng không nhất định. Ta nghe nói người nếu là cùng yêu quái sống chung một chỗ, thời gian dài yêu quái hội hấp thu người dương khí, tuổi thọ của con người hội biến ngắn. Ngươi đừng nói càn, cẩn thận để cho lão nhân này nghe được, nói không chừng buổi tối hôm nay ngay tại ngươi trên đường về nhà ngươi giải quyết. Chu Viễn Sơn cũng nghe đến đằng sau một số người nói chuyện, bất quá trong nội tâm vẫn không có chủ ý, đem ánh mắt cầu cứu quang hướng Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng. Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng nhìn nhau, Lục Vũ nói với Chu Viễn Sơn, ta xem ngươi muốn phải không chú ý, ta để cho hắn lưu lại, hiện tại muốn tìm cái yêu tinh cho mình giữ nhà cũng không dễ dàng. Phong Hòa Thượng cũng đi theo nói, RUNZLI, tuy hiện tại kẻ có tiền đều nuôi chó nuôi dưỡng mèo giữ nhà hộ viện, ngươi lão Chu hiện giờ có thể nuôi dưỡng cái yêu quái giữ nhà, này nói ra, bước cách rất cao a, huống hồ có hắn, ta dám cam đoan nhà các ngươi từ đó không có con mũi ca cờ loa y côn trùng có hại. Tuy Chu Viễn Sơn cùng tất cả mọi người có chút không có nghe minh bạch, thế nhưng Lục Vũ hoàn toàn minh bạch ý của hắn, biết lao già pháp thân là một đại gai nhím chuyên môn ăn côn trùng, cho nên nói như vậy một chút cũng không sai. Chu Viễn Sơn gật gật đầu nói, vậy được rồi, đã như vậy, ta đây liền đồng ý vị lão giả này ở lại ta hậu viện thư phòng a, ngày sau chúng ta hảo hảo ở chung. Lão giả cũng đúng Chu Viễn Sơn thiên ân và tạ, Chu Viễn Sơn vịn lão già đi tới phụ cận cái bàn ngồi xuống, rót thêm rượu nước cùng lão già uống, hai người vượt trò chuyện vượt hòa hợp. Thọ yến cũng tiếp tục tiến hành, liền qua ba tuần rau qua ngũ vị, tất cả mọi người đã cơm nước no nê, lúc này, trong đó có một người đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vội vàng nói với mọi người nói, ta nhớ ra rồi, Bành Yến vẫn còn ở hậu viện nằm nha. Mọi người nghe xong lời của hắn, cũng mới nhớ tới, hậu viện lại vẫn nằm cá nhân nha. Đang ngồi bên trong lo lắng nhất phải kể tới Chu Viễn Sơn, nếu là Bành Yến thật sự chết ở nhà bọn họ, ngày mai chắc chắn trở thành đại tin tức, lại còn chính mình thế nhưng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh. Chu Viễn Sơn mang theo mọi người vội vàng đi tới hậu viện, nhìn nhìn Bành Yến như cũ nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, đã là hấp hối, thấy được Bành Yến cái dạng này, Chu Viễn Sơn lòng nóng như lửa đốt, quay người nhìn nhìn Lục Vũ, khẩn cầu nói, Lục thân ý đi, phiền toái ngươi cứu cứu hắn a. Vạn nhất hắn chết tại ta này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không đợi Lục Vũ nói chuyện, Phong Hòa Thượng lôi kéo Chu Viễn Sơn ống tay áo nói, không bằng như vậy, ta có tốt biện pháp, ngươi để cho hậu viện đầu bếp đem hắn tháo thành tám khối, sau đó rửa theo thịt kho tàu làm như vậy, ta đem hắn ăn sau đó biến thành ngâm thỉ là được rồi, không có ai hội hoài nghi. Chu Viễn Sơn vội vàng đối với Phong Hòa Thượng cầu xin tha thứ nói, ta nói là hắn già, ngài có thể đừng nói giỡn, ta này đều đủ tâm phiền. Hắn chết tại ta này đã tẩy không rõ tội danh, ngươi còn muốn đem hắn ăn, vạn nhất quan tòa cảm thấy ta phi pháp động vật thịt thế nào đâu này không đắc tội thêm một bậc sao. Lão già nhìn nhìn trên mặt đất Bành Yến, trong nội tâm cũng âm thầm hối hận, đều do chính mình ra tay quá nặng đi, mới cho Chu Viễn Sơn rước lấy phiền thoái, quay người nói với Chu Viễn. Sơn, không bằng như vậy đi, ta sử dụng pháp thuật để cho hắn tự mình đứng lên, đi ra đại môn, bên ngoài chết đi có thể sao. Chu Viễn Sơn tuy cảm thấy hắn cái chủ ý này không sai, bởi vậy xác thực cùng nhà mình một chút quan hệ cũng không còn, bất quá nhìn nhìn nằm trên đất Bành Yến, như cũ tại tâm không đành lòng, đối với lão già nói, vô luận hắn là người tốt người xấu, tốt xấu mà nói là một cái mạng, tục ngữ nói, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, chúng ta hay là cứu cứu hắn a lục. Vũ ha ha cười cười nói với Chu Viễn Sơn, muốn cứu hắn, chuyện nào có đáng gì, các ngươi xem ta thủ đoạn. Nói xong, Lục Vũ đem lão già cùng Phong Hòa Thượng kêu qua, lão nhân này là gai nhím thành tinh, trên người đâm độc tính cũng phi thường lớn, tuy không đến mức làm cho người ta bị mất mạng tại chỗ, nhưng lại muốn cho người kỳ ngứa khó nhịn, cho nên Lục Vũ cùng lão già muốn một cây trên người gai độc. Rồi hướng Phong Hòa Thượng nói, ngươi có phải hay không thật lâu không có tắm rửa, từ trên người trà sát hạ xuống một ít bùn cho ta, ta muốn dùng hắn làm thuốc. Nghe xong lời của Lục Vũ sao, Phong Hòa Thượng thoáng cái không có phản ứng kịp, nhưng là từ Lục Vũ trên mặt cười xấu xa bên trong giường như lại đã minh bạch mấy thứ gì đó. Vội vàng chiếu vào lời của Lục Vũ đi làm. Lục Vũ lại tìm được Chu Viễn Sơn, cùng hắn muốn một chút thuốc đắng ca cờ loa y dược vật. Đây đối với Chu Viễn Sơn mà nói không tính là chuyện gì, rốt cuộc bản thân hắn chính là làm thuốc vật liệu mua, tùy tiện cứ gọi điện thoại để cho người đưa tới. Chuẩn bị xong những vật này, Lục Vũ từ trong lòng móc ra một cây nhân sâm sợi dâu, lấy tay nghiền nát, lẩn vào đến những dược liệu này, đem lão già gai độc cũng nghiền nát chung vào một chỗ, làm thành thuốc bột. Thời điểm này, Phong Hòa Thượng trên người bùn cũng trà sát không kém sai rồi, Lục Vũ đi qua nhìn xem, cũng là lại càng hoảng sợ. Phong Hòa Thượng từ trên người trà sát hạ xuống một cái đại bùn bóng, so với màn thầu cái đầu còn lớn hơn, lại còn làm cho còn đặc biệt tròn. Phong Hòa Thượng nâng trong tay bóng rổ đối với Lục Vũ hỏi, thế nào, cái này đủ sao? Không đủ lời trên người ta còn có A. Lục Vũ vội vàng gật đầu, đủ đủ, ngươi thật sự là thật sự có tài, vậy mà có thể trà sát hạ xuống lao lớn. Như vậy một cái bùn bóng, trên người lúc này sạch sẽ a.